như là yêu thương, chương 21, góc truyện audio.com, còn tính tình tôi nữa. Theo như Bích nhận xét thì tôi thường chả thèm suy nghĩ kỹ trước khi nói. Nên một số bạn bè rất buồn lòng vì tôi, dù sau đó biết tôi không có ý gì, họ vẫn bớt dần đi mối thiện cảm với tôi. Và tôi có đẹp không? Bất giác tôi nhớ đến đôi mắt thoại nhìn tôi say đắm. Anh đang đánh giá tôi ra sao đây? Anh Chí đặt tay lên vai tôi. Em đang nghĩ gì? Tôi ngước lên. Anh Chí ơi, em có giống con gái Huế không? Anh Chí hơi ngạc nhiên. Sao em hỏi kỳ cục vati? Tôi kéo tay anh trả lời em đi. Anh Chí suy nghĩ một lát rồi nói. Anh chưa quen với một người con gái Huế nào cả. Nhưng trong thi văn, người ta thường tả đó là những cô gái mảnh mai, dịu dàng và có mái tóc thề buông xõa ngang lưng. Rồi anh hóm hỉnh, em không mảnh mai, em không dịu dàng và em cũng chả có mái tóc thề. Anh nghĩ, em không giống con gái Huế đâu. Tôi cố gỡ gạc, sao ai cũng nói em giống mẹ. Đương nhiên, em giống mẹ nên em xinh đẹp, nhưng chỉ gương mặt thôi. Phần còn lại, em hoàn toàn là một cô gái miền Nam, hồng hào, khỏe mạnh và đầy nghị lực. Thấy tôi ngồi sụ mặt, anh Chí nói nhỏ, ba là người Cần Thơ, con gái Cần Thơ cũng đẹp lắm chứ. Em không thích sao? Tôi lắc đầu, vùng vàng, chu môi ra, anh Chí chán nản, lại giở cái trò nhõng nhẽo ra rồi. Chợt tôi giật mình, đúng là tôi hành động không suy nghĩ gì cả. Tôi đã chạm vào tự ái của anh Chí rồi. Bởi mẹ anh là người đồng hương với ba và cũng rất đẹp một thời. Anh Chí ơi, anh đừng giận em nữa nghe. Giận gì lãng nhách vậy? Thôi mau rửa chén rồi vào nghỉ trưa. Khi tôi thức dậy thì đã thấy mẹ và dì Phượng sửa soạn bàn ăn. Mẹ nói, hồi nãy chú Vinh đến có hỏi thăm con. Sao mẹ không thức con dậy? Thì xong cứ ngủ cho lại sức, mai chú ấy lại đến lo gì? Dì Phượng bưng mâm cơm ra, ăn cơm nhanh lên để kịp coi buổi lễ khai mạc Mondial. Đến 9 giờ tối, tôi đã díu mắt lại và trong giấc mơ, tôi thấy các nàng thiếu nữ Phi Châu cười với tôi bằng hàm răng trắng nhởn và quả cầu hoa khổng lồ mang sắc cờ của 24 quốc gia tham dự cúp Mondial tung bay. Tung bay, hòa vỡ những quả bóng muôn màu. Cách chương.